Tiên Linh Đồ Phổ, chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 53232, giải độc. Các sách, Om Hồng Y lão đầu sân phơi đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Linh Ngọc từng chữ nói rằng. Làm sao ngươi biết thời gian không kịp? Nói lời này lúc toàn thân hắn đề phòng, tựa hồ Linh Ngọc đáp án hắn không hài lòng, liền sẽ lập tức động thủ. Linh Ngọc thần tình nhàn nhạt, cái này không rất rõ ràng sao phần quan hệ này đến kết anh bí thuật có thể khiến cho sân phơi đạo hữu khẩn trương như vậy, còn làm cho Trọng Minh điều nhất tộc tiểu bối đi dò xét, ngoại trừ vị kia thiên mệnh tử còn có thể là ai. Kỳ thực nàng chỉ là thuận miệng thăm dò, so với nhân loại yêu tu tính tình chính trực nhiều lắm, bị đoán đúng cũng sẽ không nhiều hơn che giấu, Phượng Khải là như thế này, sân phơi cũng là như thế này. Nghe nàng nói như vậy, sân phơi híp mắt lại, lộ ra hàn quang. Vốn chỉ muốn một vị kết đan tiểu bối coi như thật có chuyện cũng dễ giải quyết, không nghĩ tới mới ẩn giấu tu vi. Đến Nguyên Anh kỳ, không có chuyện trước bầy bầy dập rất khó giết chết một vị cùng giai tu sĩ, nhất là mới hành sự như vậy thần bí. Trong chốc lát, sân phơi trong đầu truyền qua vô số ý niệm trong đầu. Giết phỏng đoán hay sao? Khốn, trước đó chuẩn bị không đủ, chiếu nguyên kế hoạch lại cảm thấy mới không đủ để tín nhiệm. Hóa xà bộ tộc tuy là huyết thống cao quý, có thể con nối dõi không được vượng, cao giai yêu tu không được là rất nhiều, hắn lại chưa từng nghe qua có như thế một vị Nguyên Anh yêu tu. Sân phơi hồi tưởng một lần Linh Ngọc lời nói, nỗ lực tìm ra phương bảy tấc nhưng cẩn thận nghĩ đến, lại cảm thấy nàng hành sự quá tự nhiên, không có nửa điểm chột dạ, dường như không có sợ hãi. Chẳng lẽ thân phận của nàng cũng không có vấn đề, chỉ là vượt cấp hóa xà bộ tộc bí sự bộ tộc khác sự tình, sân phơi cũng không quan tâm, chỉ là mới thân phận như vậy thần bí, làm cho hắn cảm thấy không đáng tin. Chuyện này, hỏa nha bộ tộc mà nói quá trọng yếu, nếu như xuất sai lầm, sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình. Hơn 200 năm tới, bởi vì thiên mệnh chết xuất hiện, hỏa nha bộ tộc thu được quá khứ chưa từng có quan tâm. Nhưng mà không thể hóa hình, không có toàn bộ khai linh trí, cái này thiên mệnh chết thân phận. Thủy chung không chiếm được chân chính tán thành, mắt thấy cây cỏ nhất tộc thiếu chủ đã kết anh, kim ô bộ tộc từng bước ép sát, nếu không có thể kiểm chứng rõ ràng thiên mệnh chết thân phận, hỏa nha bộ phận tộc tướng sẽ từ từ mất đi chống đỡ. Mà, là hắn không thể chịu đựng, người xác định có thể giải đọc lên phần này công pháp. Linh Ngọc gật đầu, không rời mười, sân phơi khẽ cắn môi. Tốt một tháng, nếu như trong một tháng có thể giải độc đi ra, gấp bội liền gấp bội. Giải độc một phần như thế cao sâu công pháp, một tháng xác thực có chút hà khắc. Linh Ngọc lại hoàn toàn không có nói ra dị nghị. Thành giao, song phương nghị định, một người một yêu lập hạ hồn khế. Hồn khế thành lập, Minh Đường thần tình trầm tĩnh lại, dương giọng hô. Thanh Vũ, một gã kết đan yêu tu tiến đến, cung kính hành lễ. Tộc trưởng, sân phơi dương dương tự đắc cằm, mời vị này nước đạo hữu đi tạm trú. Cái tên này gọi Thanh Vũ yêu tu nữ tử nhìn về phía Linh Ngọc. Trong mắt có không giấu được kinh ngạc, Phượng Khải vừa rồi rõ ràng nói qua với nàng, tới là vị kết đan yêu tu. Làm sao chỉ có một hồi, thì trở thành Nguyên Anh tu sĩ, bất quá tộc trưởng không nói gì, đó chính là không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Vũ rất nhanh thu hồi kinh ngạc hướng Linh Ngọc vi vi cúi người. Tiền bối, xin mời đi theo ta. Linh Ngọc theo Thanh Vũ quanh đi quẩn lại, ở phân không được thanh phương hướng phù tang cảnh khô gian thông hành tiểu nửa khắc đồng hồ sau, đến một chỗ nhà gỗ. Cái này gian nhà gỗ thật là rộng mở, chu vi cấm chế nghiêm mật. Linh Ngọc thần thức đảo qua, phát hiện có giám thị cấm chế, thuận tay đem phá hư. Nàng làm chuyện này, coi như Thanh Vũ, không hề thị hiểm ý tứ. Thanh Vũ sắc mặt ửng đỏ, chỉ có thể làm không thấy được. Kiểm tra xong nhà gỗ cấm chế, Linh Ngọc ngồi xuống. Cái tên này gọi Thanh Vũ yêu tu nữ tử cùng nàng trước đã gặp cầm điều bộ tộc thiếu nữ cũng không giống nhau. Nàng vóc người rất cao, hóa hình được vô cùng hoàn mỹ, nếu như không phải trên người có yêu khí, hầu như nhìn không ra nàng là yêu tu. Một thân lửa đỏ vũ y tư thái là lướt thoạt nhìn dường như như lửa nhiệt liệt, người lại rất trầm mặc không tất yếu tuyệt không mở miệng. Tiền bối nếu còn thỏa mãn, tạm thời sẽ ngủ ở nơi này, vừa vặn. Linh Ngọc gật đầu biểu thị thỏa mãn, phân phó nàng. Các ngươi phái người đi bì dược ở, đem ta tạp vật mang tới. Thanh Vũ vi vi khom người. Là, cũng không lâu lắm, Linh Ngọc tạp vật liền bị đưa tới. Đem mấy ngày nay thu hoạch từng cái chỉnh lý, Linh Ngọc cùng đợi hỏa nha tộc trưởng Minh Đường đến. Bên ngoài nhà gỗ, vẫn có yêu tu chờ, đã là hầu hạ cũng là giám thị. Linh Ngọc biết bằng lòng cái này cái cọc sinh ý, nàng 8/10 cũng bị khấu lưu một đoạn thời gian. Nếu phần kia công pháp là vì hỏa nha tộc thiên mệnh tử chuẩn bị, sân phơi tuyệt sẽ không cho phép nàng tiết ra ngoài đi ra ngoài, tối thiểu cũng phải chờ tới vị kia thiên mệnh tử kết anh mới được. Tướng này là một đoạn thời gian rất dài, chậm thì mấy tháng, lâu thì 1-2 năm. Nếu là lúc trước, Linh Ngọc chắc chắn sẽ không nguyện ý trộn lẫn vào phiền toái như vậy trong sự kiện, mà lần này, nàng cho nên bằng lòng, có mục đích khác. Ngoài ý muốn đi tới Đông Minh, trước mắt mà nói qua được cũng không tệ lắm, có thể nàng không có quên, mình là Tây Minh tu sĩ. Cho dù có khối kê hóa xà ra bản thân, Đông Minh nàng mà nói vẫn là địa phương nguy hiểm, sớm muộn cũng có một ngày phải nghĩ biện pháp trở lại Tây Minh. Đông Tây Minh thông đạo đoạn tuyệt, muốn trở về nào có dễ dàng như vậy, chuyện này Linh Ngọc đã sớm nghĩ tới, không có những cách khác lời nói, chỉ có thể là lướt qua Minh Nguyên, từ chiến trường trở lại Tây Minh. Mà Minh Nguyên chỗ hồng, vẫn có cao giai yêu tu lũng đoạn, muốn mạnh mẽ xông qua, trừ phi nàng có nguyên sau tu vi, có thực lực mạnh mẽ. Điểm này, nàng hiện nay hiển nhiên làm không được, đã như vậy, chỉ có thể khác muốn cách. Nếu như nàng cùng Hỏa Nha bộ tộc cài đặt quan hệ, trợ thiên mệnh từ kết anh hóa hình, cho dù là một cọc giao dịch có phần này nhân quả ở, muốn thông qua Minh Nguyên chỗ hồng, sẽ không khó. Phượng Khải đưa ra cái này cái cọc buôn bán thời điểm, Linh Ngọc chỉ là có hoài nghi, đến khi nàng nhìn thấy sân phơi, trong nháy mắt liền có quyết định. Đây là trước mắt mà nói, có khả năng nhất thực hiện biện pháp, nàng nếu như buông tha, cũng quá đáng tiếc. Không có chờ bao lâu, sân phơi liền tới. Vị này Hỏa Nha bộ tộc tộc trưởng, là dứt khoát tính tình, vừa thấy được Linh Ngọc liền đem một phần ngọc giản ném qua tới. Đây là công pháp toàn bổn, nước đạo hữu ở chỗ này an tâm giải độc, có việc phân phó Thanh Vũ đi làm là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc gật đầu, không có công pháp để ý tới sân phơi, lấy ra văn chương những vật này. Ở trên bàn bày xong giấy, Linh Ngọc nhấc bút lên, đem ngọc giản nội dung từng điểm sao chép đến trên giấy. Tràn ngập một tờ, khoảng chừng 20 chữ, liền đình bút. Sân phơi chứng kiến, nàng lấy ra từng viên hoặc cũ kỹ hoặc mới tinh ngọc giản, từng quyển hình thái khác nhau sách vở tìm kiếm, kiểm chứng, từng chữ giải độc đứng lên. Linh Ngọc làm được rất nghiêm túc, dường như căn bản không có chứng kiến hắn ở chỗ này. Giải độc công pháp là món rất hao tổn thời gian sự tình, chỉ chớp mắt nửa ngày liền đi qua, Linh Ngọc rốt cục gác lại bút. Nàng hô khẩu khí, đem giải độc đi ra công pháp đưa cho sân phơi. Sân phơi tiếp nhận, mặt trên dùng phù văn công phu tinh tế làm đất ghi lại một câu nói, hắn mảnh nhỏ ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đem những lời này nhiều lần đọc tỉ mỉ nghiệm chứng, sân phơi không dừng được gật đầu. Thảo nào nước đạo hữu dám làm ăn như vậy, quả nhiên bác học đa tài. Phần này công pháp Hỏa Nha tộc nội bộ không biết nghiên cứu đọc qua bao nhiêu lần, bọn họ chỉ giải độc ra lác đác vài câu, Linh Ngọc giải độc ra những lời này, so với chính bọn nó giải độc cao minh rất nhiều. Linh Ngọc không có nói tiếp, chỉ là mỉm cười, nhất phái cao nhân phong phạm. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ, bác học cũng không phải là nàng, có tiên sách ở cái gì thượng cổ văn tự giải độc không được không nói đã từng nói, hắn chủ nhân trước đi khắp nhân giới, thu thập thế gian công pháp điển tịch nhét vào tiên trong sách cơ hồ không có cái gì là hắn không biết. Trước đây nàng tu vi thấp loại sự tình này chỉ có thể dựa vào không nói để làm, hiện tại nàng nguyên anh tiên sách công năng đại bộ phận nhưng trong tâm khảm, sửa chữa công pháp còn làm không được, dùng nó giải độc văn tự không thành vấn đề. Không sai, nàng mang ra một đống sách vở, ngọc giản, đều là che giấu tai mắt người. Nhìn câu này giải độc sân phơi rất là hài lòng, cảm giác mình trả tuyệt bút thù lao quá đáng giá. Nghe nói phù tăng mộc đến cái tinh thông các loại chữ viết yêu tu, hắn trong chốc lát nổi dậy, mời Phượng Khải hỗ trợ xuất thù thăm dò. Phượng Khải tặng lại tin tức làm cho hắn rất là kinh ngạc, bọn họ đem loại này văn tự hỗn loạn ở Phượng Khải công pháp trong, cũng bị nhận ra, thậm chí còn đem chọn bộ phận công pháp làm theo. Sân phơi trong lòng dâng lên hy vọng, mới ở văn tự trên có như thế tạo nghệ thay bọn họ giải độc ra công pháp có khả năng rất lớn, này mới khiến Phượng Khải đưa nàng mời về. Không nghĩ tới, hắn chẳng những đổ thu hoạch còn vượt lên trước mong muốn. Giải độc được hoàn mỹ như vậy, hầu như không cần cân nhắc trực tiếp có thể tu luyện. Sân phơi trên mặt lộ vẻ cười dung, Linh Ngọc nói. Nước đạo hữu ở chỗ này an tâm giải độc có việc phân phó Thanh Vũ, lão phu sẽ không quấy rầy nước đạo hữu. Linh Ngọc nhàn nhạt gật đầu, sân phơi đạo hữu yên tâm, nếu như một tháng không có thể giải khai đọc hoàn thành, đạo hữu đại khái có thể cúp bộ phận tiền hàng. Nghe nàng nói như vậy, sân phơi yên tâm hơn, đem một cái phồng cái túi nhỏ đưa qua. Đây là tiền đặt cọc phiền phức nước đạo hữu. Linh Ngọc nghe được hắn ở bên ngoài phân phó Thanh Vũ. Vô luận thủy tiền bối có yêu cầu gì, phải vô điều kiện thỏa mãn, hiểu chưa? Thanh Vũ cúi đầu đáp một tiếng, là Thanh Vũ minh bạch. Sân phơi vừa ly khai, Linh Ngọc đem bút ném đi, mở ra cái kia túi da nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến bên trong lộ ra ngoài tài liệu, nàng nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ, vị này Hỏa Nha tộc trưởng quả nhiên phóng khoáng, làm xong cuộc trao đổi này, chẳng những có thể giao hảo Hỏa Nha bộ tộc có thể được tuyệt bút tài vật. Nhìn những tài liệu này, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Như vậy khách nhân, nàng thích, chảy nước bọt điểm coi xong tài liệu, Linh Ngọc nhiệt tình 10 phần giải độc khởi công pháp tới. Một tháng có thiên sách ở, nửa tháng cũng không cần có thể hoàn công, cho nên nói một tháng, chỉ là nàng không muốn dọa người mà thôi, bộ công pháp kia xác thực đặc biệt, phương pháp tu luyện rất cổ quái, tựa hồ là dành riêng yêu tu công pháp. Nàng mặc dù không cách nào tu luyện cũng không khó nhìn ra ảo diệu bên trong. Hỏa nha bộ tộc cũng không biết nội dung, không giống như là bọn họ vật truyền thừa, bộ công pháp kia đến cùng từ đâu tới đây, còn có vị kia thiên mệnh tử, không biết có cơ hội hay không gặp mặt một lần. Có thể cùng mới tâm mài đánh đồng, nhất định có đặc thù chỗ, hay là trời sinh linh thể không được đầy đủ, lại là chuyện gì xảy ra PS ngày mai sẽ về nhà lạc. Cách chương.